Yêu Long Cổ Đế, V, chương 979, không nghĩ tới người, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ bên trong ngọn thần sơn tình cảnh, cũng không như trong tưởng tượng xa hoa cùng xa hoa lãng phí tại rất nhiều người trong lòng, đều cảm thấy viễn cổ bên trong ngọn thần sơn hẳn là Kim Loan Điện tình cảnh, nhưng cũng có người cảm thấy, viễn cổ thần sơn bên trong, lại là một mảnh quỷ khóc sói gào tình cảnh. Dù sao đây là từ thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ rất nhiều oán niệm tạo thành, tâm trí không kiên người, một khi tiến vào, liền sẽ lập tức hai chân phát run, sinh ra sợ hãi mà trên thực tế, bên trong đen kịt một màu, giống như là phát sinh ở không gian khác bên trong, cùng thế giới trong thế giới có chút giống. Tô Hàn sau khi tiến vào, cúi đầu nhìn lại, dưới chân cũng không có mặt đất, trên đầu cũng không có bầu trời, bốn phía đen kịt một màu. Mảy may thấy không rõ lắm. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn mở miệng nói. Nói đi, tại sao phải giúp ta? Vô luận là cái kia chín đạo màn bạc biến mất, vẫn là cái kia huyền quy ra tay, hiển nhiên đều là viễn cổ thần sơn đang trợ giúp hắn. Cũng hoặc là nói, là viễn cổ thần sơn bên trong, có người đang trợ giúp hắn. Tô Hàn không phải là không có tự mình hiểu lấy. Luận thân phận, hắn bất quá là Thanh Hồng Vương. Luận thực lực, hắn cùng Nam Thanh cái này Thánh Linh Vương ngày đêm khác biệt, có thể viễn cổ thần sơn liền là trợ giúp hắn, Tô Hàn cũng sẽ không ngây thơ cho là hắn lớn lên liền thật đẹp mắt như vậy, ở đâu đều có người trợ giúp chính mình, điều này hiển nhiên là có nguyên nhân. Tô Hàn dứt lời về sau, bốn phía cũng không có âm thanh vang lên, có thể Tô Hàn lại là cảm thấy sau lưng có một ngón tay, bỗng nhiên trên vai của hắn chọc lấy một thoáng. Tô Hàn thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu. Nhưng như cũ là không nhìn thấy chút nào sự vật. Bất quá hắn biết, vừa rồi đâm hắn, tuyệt đối là một đầu ngón tay. Nói cách khác, nơi này có người tồn tại. Ngươi là ai? Tô Hàn mày nhăn lại, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống. Cái kia ngón tay lần nữa ở sau lưng của hắn chọc lấy một thoáng. Tô Hàn chỉ cảm thấy một cỗ gió mát kéo tới, có lạnh lẽo theo đáy lòng dâng lên. Kinh sợ, mặc dù hắn đã sống gần ức năm. Đối với chuyện quỷ quái hào không tin, cũng không sợ chút nào, nhưng hắn sống là hậu thế, mà ở trong đó, là thái cổ. Mà lại, tại như vậy một cái đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có người bỗng nhiên từ phía sau lưng chọc lấy chính mình một thoáng, liền xem như tâm cảnh mạnh hơn, cũng sẽ có chút kinh sợ. Đi ra, Tô Hàn quát, hắn cảm kích người này trợ giúp hắn, lại chán ghét hắn như thế trêu cợt chính mình. Không dễ chơi, một cái có chút thô kệch thanh âm truyền đến, mang theo có chút không vui, còn có nồng đậm ủy khuất, Tô Hàn tự nhiên là nghe được này loại ủy khuất chi ý, không có nhíu càng sâu, hỏi lần nữa. Người đến cùng là ai? Hắc hắc hắc, người đoán a, người đoán chúng có ban thường. Thanh âm kia nói, lười nhác đoán, Tô Hàn trợn trắng mắt, không có ý nghĩa, vẫn là như thế không có ý nghĩa. Thanh âm kia nói. Tô Hàn có chút mất kiên trì, nói, dù như thế nào, ta đã tiến nhập viễn cổ thần sơn, ấn đạo lý, ngươi hẳn là giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng. Không cho, thanh âm kia nói thẳng, ta liền không nguyện ý cho ngươi, liền không giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, ngươi có thể đem ta làm sao giọt. Lời này trong đó tràn đầy tính trẻ con, thật giống như cố ý là đang cùng Tô Hàn giận dỗi, nhường Tô Hàn có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, người ta liền là không cho hắn cái này thực hiện nguyện vọng cơ hội, hắn thì phải làm thế nào đây? Nói đi, người đến cùng là ai? Tô Hàn vô lực nói. Được rồi, không đùa ngươi. Thanh âm kia nói một câu, chợt bốn phía tình cảnh, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Có một vệt ánh sáng theo Tô Hàn giữa tầm mắt xuất hiện, khoảng cách cực xa, nhưng lại từ từ đem bốn phía đen kịt cho xóa đi. Tô Hàn thấy rõ, đây là một vành mặt trời. Tại đây ánh sáng về sau, Tô Hàn bốn phía, bắt đầu xuất hiện đất đai, có từng đạo lùm cây, cùng với từng cây đại thụ che trời, phảng phất là hao tốn một cái chớp mắt thời gian, lại phảng phất là hao tốn một vạn năm thời gian, cấp tốc lên cao, trong chớp mắt liền tiến vào mây xanh, nhìn không thấy đỉnh. Thiên địa xuất hiện, sương mù dày lượn lờ, từng cây hốc cây. Tại những cây to này trên cành cây bị chế tạo ra tới. Có rất nhiều bóng người không biết lúc nào hiện lên ở giữa tầm mắt. Có tại giữa lẫn nhau đùa giỡn. Có tại hái lấy quả dại. Có thì là tại hai cây thân cây ở giữa. kéo lên mấy cây dây mây, được không thoải mái nằm. Khi nhìn đến những bóng người này thời điểm, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, thân ảnh chấn động mạnh mẽ một thoáng, có một vệt màu đỏ, từ ánh mắt của hắn trong đó nổi lên. Cái kia màu đỏ, là nước mắt, bóng người kia, là dã nhân, lần này biết ta là ai sao? Một bóng người từ bên trên đại tụ nhảy xuống, rơi vào Tô Hàn trước mặt, hé miệng, lộ ra một ngụm không tính trắng răng, không ngừng hắc hắc, cười không ngừng. Ngươi, ngươi, Tô Hàn chỉ đối phương, âm thanh run rẩy, trong lúc nhất thời, có chút nói không ra lời. Hắn sống nhiều năm như vậy, tâm cảnh có thể nói là tôi luyện không hề bận tâm, nhưng giờ này khắc này, cái kia tâm bình tĩnh cảnh, tại lúc này tựa như là một mảnh nước hồ bị nhấc lên, xuất hiện thao thiên sóng lớn. Ta vẫn luôn cảm thấy, Tiểu Thanh cái tên này thật rất khó nghe, nhưng ta vẫn luôn không có đổi, bởi vì đây là ngươi cho ta lên. Bóng người kia thu hồi nụ cười, cũng là nhìn Tô Hàn, hắn trong đôi mắt, chảy ra hai hàng nước mắt. Tiểu Thanh, Tô Hàn thân thể run rẩy, cũng nhịn không được nữa, chợt vọt tới, đem hắn ôm lấy, hung hăng ôm lấy. Tiểu Thanh thân cao, vẫn như cũ là cùng Tô Hàn không sai biệt lắm, hai người cứ như vậy ôm, rất rất lâu. Cũng không từng nói một câu. Cho đến sắc mặt trời lặn phía tây thời điểm, Tiểu Thanh mới vừa cười nói. Ngươi sẽ không là thích ta chứ? Lan, Tô Hàn thở sâu, mắng một câu, chợt đem Tiểu Thanh buông ra. Người này trước mặt ảnh, dĩ nhiên chính là Tiểu Thanh, cái kia ban đầu ở thời kỳ viễn cổ, làm bạn hắn độ hơn một năm nhiều lâu Tiểu Thanh. Tô Hàn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này tái kiến hắn, hắn còn tưởng rằng, thời đại viễn cổ đã qua, chính mình lịch luyện chẳng mấy chốc sẽ đến thượng cổ, Tiểu Thanh cái tên này, người này, chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể xuất hiện tại trí nhớ của mình trong đó. Mà trước đó phát sinh hết thảy, giờ phút này cũng toàn bộ đều có thể giải thích rõ. Vô luận là chín đạo màn bạc biến mất, vẫn là cái kia huyền quy ra tay, tất nhiên đều là Tiểu Thanh trong bóng tối hỗ trợ. Nếu không phải là bởi vì nơi này chỉ là sắp đến ta quản hạt, mà không là của ta. Ta khẳng định nhường lục bì quy nắm tên kia cho một ngụm cắn chết. Mặt trời lặn phía tây, hai người ngồi tại một cây dây mây phía trên, thoải mái tán gẫu. Lục bì quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, hò nhẹ nói, được a, lục bì quy liền lục bì quy đi. Thế nào, ta chỗ nào nói sai rồi? Tiểu Thanh nghi ngờ nói, Tô Hàn bạch nhãn mãnh liệt đảo, nói sai rồi, nói ngươi muội a. Người ta cái kia rõ ràng là một con lam da rùa, đến trong miệng ngươi liền thành lục bì quy, mà lại người ta đây chính là huyền quy a, thổi khẩu khí liền có thể nhường thánh linh vương cái này ở vào đông vực 10 vị trí đầu cường giả phun máu, ngươi lại để người ta lục bì quy, lục đại gia ngươi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.